Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 82-2. Góc truyện audio.com. Ai ngờ lời vừa ra khỏi miệng, chợt nghe thấy tiểu mỹ nhân Tư Tĩnh tiến lên, dũng cảm ưỡn ngực nói: "Phu nhân, các nàng sợ, nhưng ta không sợ." Một lần nữa trong mắt A Nghiên lóe lên hy vọng, quả thực muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi vị tiểu mỹ nhân này. Nàng vội bước tới, nắm tay Tư Tĩnh: "Cô nương, người thật sự có chí khí, nếu có thể trèo lên giường Trạm Vương điện hạ, từ đây ngươi là tỷ muội ruột của ta." Tư Tĩnh cắn răng: "Phu nhân yên tâm là được, ta nhất định sẽ khiến Trạm Vương điện hạ thích ta." A Nghiên cũng hung hăng gật đầu, lập tức lôi kéo Tư Tĩnh vào phòng, kéo hộp trang sức của mình ra. "Như ý, mau trang điểm cho Tư Tĩnh cô nương một phen, lúc trước trong phủ chuẩn bị cho ta quần áo trang sức, chọn đồ đẹp mắt hết thảy đưa cho Tư Tĩnh cô nương." Nhất thời lại nghĩ tới cái gì? Còn có lúc trước điện hạ sai người đưa tới son phấn hương lộ cũng đều đưa cho Tư Tĩnh cô nương. Lập tức bọn thị nữ bận rộn một phen, đem Tư Tĩnh ăn mặc trang điểm lên. A Nghiên theo bên cạnh tinh tế đánh giá, vừa thấy phát hiện vị cô nương này phảng phất vài phần giống mình. Nàng không khỏi mừng rỡ trong lòng, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cũng âm thầm nghĩ, nàng ấy bôi hương lộ của mình, lại dùng son phấn của mình, ngay cả hương vị cũng phảng phất như mình. Nếu Tiêu Đạc nửa tỉnh nửa mê tất nhiên là không phân biệt rõ, đến lúc đó thành chuyện tốt, nói không chừng theo tính tình Tiêu Đạc từ nay về sau thực tùy biết vị, lại yêu thích đâu. Lập tức A Nghiên cân nhắc nói với Tư Tĩnh cô nương: "Người và ta đi phòng bếp trước làm một phần gà xay rượu cho điện hạ ăn, đợi khi điện hạ ăn xong, ngươi liền vào phòng, vào trong phòng thì ôm lấy điện hạ không buông, đến lúc đó việc tất nhiên có thể thành." Tư Tĩnh tuy rằng nghe thấy có chút không hiểu, nhưng nàng nghĩ việc gì cũng phải thử một lần, lập tức đồng ý. A Nghiên đi đến phòng bếp chuẩn bị làm túy gà hoa tiêu. "Người nếu muốn lấy lòng điện hạ chúng ta cần phải biết làm đồ ăn ngon. Theo ta thấy thế nào, điện hạ trước sẽ cảm thấy hứng thú với đồ ăn cào người, sau mới cảm thấy hứng thú với bản thân ngươi." Tư Tĩnh giật mình, ta hiểu rõ chính là ăn đồ trước ăn người sau. PS, bé này cũng thông minh quá. Đóng ngoặc đơn, A Nghiên hơi giật mình, nhìn Tư Tĩnh bên cạnh đến cùng vẫn gật đầu. "Không tệ, ngươi rất có ngộ tính. Một tiểu mỹ nhân có ngộ tính như vậy, nhất định có thể rất nhanh trèo được lên giường Tiêu Đạc đi." Lập tức A Nghiên bắt đầu dạy Tư Tĩnh làm túy gà hoa tiêu. "Người phải chú ý nhìn, trước dùng lửa lớn đun nóng nồi, lại bỏ muối vào sao không ngừng, đợi đến lúc màu tối lại cho thêm hoa tiêu, phải luôn luôn sao hoa tiêu như thế đến khi phát ra mùi thơm, chúng ta mới lấy ra, lượng tại chỗ. Sau đó sẽ đem chân gà rửa sạch sẽ, dùng muối hoa tiêu này sát vào chân gà, cuối cùng bắt đầu chế biến, trước tiên đổ nước vào trong nồi, đun sôi rồi cho chân gà vào, lại thêm chút rượu Thiệu Hưng Lâu năm ngâm như vậy, ngâm 3-4 canh giờ, là có thể ăn." Tư Tĩnh nhìn đến chảy nước miếng. "Ăn ngon sao?" A Nghiên gật đầu, "Đương nhiên, túy gà này dùng rượu Thiệu Hưng làm gia vị, có thể trừ tanh giải ngấy, còn có thể thêm hương nổi màu, làm ra rồi bảo đảm sắc hương vị câu toàn." Tư Tĩnh nhìn nồi đang đun kia, lại vẫn có chút không rõ. "Cửu gia ăn túy gà này, thật có thể say sao?" A Nghiên nghe thế cúi đầu nghĩ nghĩ. "Nhớ ngày đó, cửu gia đối với ta thập phần coi rẻ, căn bản không để vào mắt, sau này hắn thấy ta." Góc truyện audio.com, nấu ăn ngon, mới đối tốt với ta. Có một ngày trong lúc vô ý hắn uống một ngụm rượu, say rồi ôm ta ngủ một đêm. Này ngẫm lại, đúng là từ đêm hôm đó, hắn bỗng nhiên phát tình với mình. Lại phải nói tiếp tình ái ái này thật sự mạc danh kỳ diệu. A Nghiên thở dài, vỗ vỗ bả vai Tư Tĩnh ý vị thâm trường nói. Có được hay không, phải thử một lần, có lẽ hắn ăn túy gà, ngươi hầu hạ hắn một đêm, từ nay về sau lòng hắn cũng chỉ có ngươi. Đến lúc đó, hắn đâu còn nhớ được ai là cô A Nghiên, có lẽ sẽ ném mình ra sau đầu. Tư Tĩnh nghe nói như thế, bỗng nhiên ý thức được cái gì, không khỏi nhìn A Nghiên thêm một lần. Nhưng phu nhân, nếu mà điện hạ trong lòng chỉ có ta, vậy còn ngươi? Nàng chưa quên, A Nghiên cũng là nữ nhân của điện hạ. A Nghiên lắc đầu, càng thở dài. Không sao, hắn quên ta. Đang nói, bỗng nhiên liền cảm thấy ngực khó chịu, nàng theo bản năng đưa tay sờ sờ nơi bị đè nén đó, vẫn kiên trì nói, đến lúc đó ta rốt cục có thể thoát khỏi hắn. Tư Tĩnh kinh ngạc nhìn A Nghiên, nghĩ tình cảnh lúc trước A Nghiên bị Trạm Vương điện hạ bóp cổ, nhất thời có chút đồng tình, lại có chút cảm khái. Cố phu nhân, ngươi cũng không dễ dàng đâu, vì chút vinh hoa phú quý ấy, thật sự là lấy mệnh đánh cược. Ước chừng sau nửa canh giờ túy gà hoa tiêu đã làm xong. Lại ngửi mùi rượu nồng hậu, rượu lâu năm lên màu vàng tẩm vào thịt gà non mềm, trong đó lại có hương thơm hoa tiêu nhẹ nhẹ, chỉ vừa ngửi, người người đều say ngã vào mùi hương này. Tư Tĩnh không dám tin nhìn chằm chằm túy gà cơ hồ muốn chảy nước miếng. Phu nhân, hóa ra ngươi làm đồ ăn giỏi như vậy. A Nghiên chau chau mày, đắc ý nói. Đúng vậy, nếu không điện hạ sao có thể có tình cảm thắm thiết với ta như vậy. Tư Tĩnh nghe thấy liền hiểu được, nhìn túy gà kia làm cho người ta thèm nhỏ dãi ba thước nói. Hóa ra là thế, nếu muốn bắt lấy tâm của một người nam nhân, phải bắt được dạ dày hắn trước. Nếu muốn trèo lên giường một nam nhân, trước hết phải mở cái miệng của hắn ra. A Nghiên cười cười, đặt mâm túy gà hoa tiêu tới trước mặt Tư Tĩnh. Đây, cho ngươi, Tư Tĩnh cẩn thận nâng mâm túy gà hoa tiêu lên, cảm động nhìn A Nghiên. Phu nhân, nếu ta có thể được điện hạ yêu ái, nhất định không quên phu nhân đề bạt tài bồi ta. A Nghiên nhìn Tư Tĩnh, thấy thân hình nàng và mình cực kỳ giống nhau, khuôn mặt cũng có ba phần xấp xỉ, váy trên người là kiểu dáng, màu sắc xưa nay mình yêu nhất, ngay cả châm cài trên đầu cũng là Tiêu Đạc trước kia đưa cho mình. Nàng gật gật đầu, người đi đi, Tư Tĩnh bái tạ A Nghiên, nâng phần túy gà đi đến trước thư phòng Tiêu Đạc. A Nghiên nhìn Tư Tĩnh đi ra ngoài, nhất thời nhớ tới cái gì, vội gọi lại. Này, cũng cần, nàng nói được một nửa, liền ngừng lại cúi xuống, Tư Tĩnh tò mò quay đầu nhìn, thấy A Nghiên đặt tay lên ngực không khỏi buồn bực. Phu nhân, còn chuyện gì sao? Tay A Nghiên lúc này cầm hồ lô ngọc trước ngực, hồ lô ngọc kia chạm vào tay lành lạnh, như trong đêm khuya tay Tiêu Đạc mơn trớn gò má mình. Nàng cứng ngắc đứng tại chỗ một hồi lâu, chung quy miễn cưỡng nở nụ cười. Không có gì, ngươi đi đi. Tư Tĩnh phát hiện A Nghiên có chút khác thường, nhưng lúc này lòng nàng tràn đầy Tiêu Đạc cũng không nghĩ nhiều, lập tức gật gật đầu cáo biệt A Nghiên, đi thẳng đến thư phòng. Còn A Nghiên nắm hồ lô ngọc mát lạnh, đó là Tiêu Đạc tự tay đưa cho mình, sau vài lần trắc trở vẫn bắt mình đeo trên cổ, vào ban đêm sau khi. Gocchuyenaudio.com, thân mật thoải mái Tiêu Đạc sẽ vuốt ve hồ lô ngọc. Nàng nhìn bóng lưng Tư Tĩnh thướt tha xa xa, nghĩ nữ tử này nâng túy gà đi vào phòng Tiêu Đạc, có lẽ Tiêu Đạc sẽ ăn xong có lẽ sẽ ôm nữ tử này làm chút chuyện. Một khi làm rồi, theo tính tình hắn xưa nay, nói không chừng từ đây thực tùy biết vị yêu mến. Đến lúc đó, sợ là hắn sẽ không bao giờ nhớ tới mình nữa. A Nghiên ngực lại bị đè nén phiền chán, thậm chí một nỗi phiền muộn khôn kề tràn ngập trong lòng, khiến nàng không thế nào thoải mái. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ ôm ngực đang đau đớn như có như không, suy nghĩ nửa ngày sau, rốt cục cắn răng, dậm chân, nói với chính mình. Thôi, tình tình ái ái tính là gì, mạng quan trọng nhất. Muốn nam nhân, lúc nào cũng có thể, ai cũng có thể, chỉ hắn là không được. Tư Tĩnh một đường đi tới trước thư phòng, đi tới chính phòng, phía trước lại nhảy ra một nam tử. Nàng nhìn chăm chú, đúng là Mạnh Hán. Lập tức nàng nhíu mày, ngươi vì sao ngăn đường ta? Mạnh Hán hai mắt nhìn nàng nâng hộp thức ăn trong tay. Ngươi đây là đi đưa thiện cho điện hạ sao? Tư Tĩnh đảo cặp mắt nhìn trời, khinh bỉ nói. Ta đi đưa thiện cho điện hạ, ngươi quản chuyện gì? Mạnh Hán hừ lạnh một tiếng. Sao không liên quan đến ta? Ta là tổng thị vệ trưởng trong phủ, chuyện về đạo trích ta đều phải quản. Tư Tĩnh nghe vậy, mất hứng nhìn Mạnh Hán. Này, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là chuyện về đạo trích? Mạnh Hán tiến lên, mở hộp thức ăn ra. Ta phải tận mắt nhìn xem, ngươi đến cùng đưa cho điện hạ cái gì? Tư Tĩnh thấy Mạnh Hán thế nhưng mở hộp thức ăn cào mình, hết sức không vui. Ngươi xem ngươi vừa đen vừa xấu, làm người cũng thô lỗ, cẩn thận không cần làm bẩn túy gà, đây chính là làm riêng cho điện hạ chúng ta. Mạnh Hán nghe thấy ghét bỏ trong lời nói, cũng mất hứng, lập tức đậy nắp hộp thức ăn, lui ra phía sau vài bước. Bất quá là một tiểu mỹ nhân trong cung ban thưởng xuống thôi, ngươi cho rằng điện hạ chúng ta sẽ liếc mắt nhìn ngươi hơn một lần sao? Nếu điện hạ không chịu ngươi thì tẩm ngươi cùng với nha hoàn thông thường có gì khác nhau? Này ta đại nhân không chấp tiểu nhân, liền giúp ngươi một tay. Tư Tĩnh nghe thấy xấu hổ thành giận, ta có cố phu nhân giúp đỡ, ai muốn ngươi giúp ta nhìn ngươi chồn chúc tế gà, không có hảo tâm. Mạnh Hán càng cười lạnh, lui về phía sau mấy bước cũng không để ý đến nàng, đi thẳng. Tư Tĩnh vội kiểm tra hộp thức ăn vừa rồi, thấy hết thảy đều ổn, mới nhẹ nhàng thở ra, nàng vẫn không nên nghĩ Mạnh đại nhân này cái gì mà bộ dạng vừa đen vừa xấu, vẫn nên nhanh đi gặp Trạm Vương Điện Hạ thôi. Lại nói Tiêu Đạc suýt nữa bóp chết A Nghiên, nhưng đương nhiên không thể xuống tay, tức giận bỏ đi, nhốt mình trong thư phòng. Hắn tùy ý tìm mấy bản sách cổ lật xem, nhưng căn bản xem không vào, đang lung tung tìm kiếm đồ vật trên giá, bỗng nhiên nhìn thấy một quyển sách và một ít đồ vật. Hắn nhìn thấy cái đó, liền nghĩ tới đây là đồ lúc trước cô Thái Y đưa cho mình. Nhìn thấy khó tránh khỏi càng thấp thỏm nôn nóng. A Nghiên ơi A Nghiên, hắn cười lạnh thật sự là hối hận vừa rồi sao không trực tiếp bóp chết nàng tại chỗ. Đang nghĩ tới đây, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa, mũi hắn khẽ nhúc nhích cũng ngửi thấy một cỗ mùi thơm quen thuộc cùng với mùi túy gà làm cho người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Nhất thời hắn trong mắt vốn âm lãnh lộ ra một chút nhu ý, cảm thấy nữ nhân này cũng biết mình sai rồi, cố ý làm túy gà. Cocchuyenaudio.com, Ma Tiêu đến xin lỗi. Khóe miệng hắn hơi nâng lên muốn cười, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lẽo đứng dậy, mở cửa ra nhìn. Vừa mở cửa, bên ngoài lại là một cô nương xa lạ. Điện hạ, đây là túy gà Hoa Tiêu tiếp thân cố ý làm cho ngài. Cô nương bên ngoài cúi đầu, xấu hổ nói. Đây là ngươi làm, Tiêu Đạc lạnh giọng hỏi. A, Tư Tĩnh giật mình, thầm nghĩ điện hạ này sao nhìn thấy đồ ăn vẫn xa cách lạnh như băng vậy, bất quá nàng vẫn cố lấy dũng khí nói. Vâng, thiếp thân tự mình làm cho điện hạ ngài, còn thỉnh điện hạ. Tiêu Đạc yên lặng nhìn Tư Tĩnh, nhíu mày trầm mặc một lát, vẫn nói. Vào đi, Tư Tĩnh trong lòng mừng rỡ, nghĩ biện pháp này của cô phu nhân quả nhiên hiệu quả, lập tức vào phòng, đem đồ ăn bày lên bàn, lại lộ ra tươi cười mềm mại đáng yêu, nói với Tiêu Đạc. Điện hạ thiếp thân ở trong này hầu hạ ngài, được không? Tiêu Đạc thử một miếng túy gà rồi, biết là không đúng hắn hơi nhíu mày, đến cùng vẫn nuốt xuống. Túy gà này bên trong sợ là thả gia vị đặc biệt gì, một ngụm nuốt xuống, men say xuống theo trong cơ thể một cỗ nóng rực cũng xuất hiện, hắn cả người căng thẳng, hơi thở nặng nhóc trong lòng dâng lên khát vọng không có cách nào giải tỏa. Đúng lúc này, Tư Tĩnh lại mềm mại đi tới. Điện hạ thiếp thân hâm mộ điện hạ cả thể xác và tinh thần, nếu có thể hầu hạ điện hạ. Tiêu Đạc nhíu mày cười lạnh, nâng tay hung hăng túm chặt cổ Tư Tĩnh. Tư Tĩnh cả kinh, sợ tới mức mở to hai mắt đáng thương nhìn Tiêu Đạc. Điện hạ, khụ khụ khụ, điện hạ, gà, Tiêu Đạc ghé sát vào áp bức nói. Nói thật túy gà này, có phải cố nghiên làm cho ngươi đưa tới hay không? Tư Tĩnh nước mắt đã rơi xuống, gật đầu thật mạnh. Vâng vâng vâng, Tiêu Đạc nheo con ngươi hẹp dài ỏ trong nhất thời sát khí bức người. Là nàng dạy ngươi, ngươi mới dám tới, có phải không? Tư Tĩnh nước mắt đổ rào rào. Vâng vâng vâng, Tiêu Đạc nghiến răng, xả môi trào phúng cười, rồi đột nhiên buông Tư Tĩnh ra. Tư Tĩnh nhất thời cả người mềm nhũn như bùn ngã quỵ xuống. Chẳng lẽ cố nghiên không dạy ngươi, nếu muốn trèo lên giường của ta, nữ nhân thối như ngươi là không được. Hắn môi mỏng đẹp mắt phát ra thanh âm lạnh lẽo, đi ra ngoài tắm rửa cẩn thận, tắm 3 ngày 3 đêm trước. 3 ngày 3 đêm, tuyệt thế tiểu mỹ nhân Tư Tĩnh bỗng chốc hôn mê. Lại nói A Nghiên, lúc nhìn theo Tư Tĩnh đi về phòng Tiêu Đạc tuy rằng cũng không thèm để ý, nhưng trong lòng cảm thấy tư vị không tốt. Không thể chần chừ, nàng trước hết trở về phòng. Trở lại trong phòng, trước mắt đều hiện lên thân ảnh Tiêu Đạc ôn nhu, Tiêu Đạc âm lãnh, Tiêu Đạc trẻ con, Tiêu Đạc khí phách, Tiêu Đạc bất mãn, cùng với Tiêu Đạc kia khi ôm mình làm, vẻ mặt lạnh lùng đòi lấy mặc cho mình đánh chửi. Không nghĩ cũng thôi, vừa nghĩ, đúng là đau nát gan liệt phế. Tiêu Đạc, vì sao mỗi một đời đều gặp Tiêu Đạc? Nàng ngồi sững sờ ở đầu giường, túm lấy đệm chăn đỏ rực trong đầu hiện ra đủ loại dáng vẻ hai người trên giường, liều chết triền miên, mồ hôi ướt đẫm, trầm luân trong thống khổ và vui thích. Nàng từng khóc kêu cầu xin, cũng từng đắm chìm trong đó, liên tục lùi bước, hắn từng bá đạo đòi lấy, cũng từng nhỏ nhẹ mềm mại dỗ dành. Tiêu Đạc ngươi nàng cắn răng, trong lòng có trăm ngàn từ ngữ cũng không nói nên lời. Ta thực, ai ngờ vừa thở dài xong, cửa mở, một nam tử thân hình thon dài xuất hiện trước cửa từng bước một tiến. Cocchuyenaudio.com, về phía A Nghiên, bóng người ngược sáng, nàng nhìn không rõ, chỉ cảm thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng lúc này đầy tối tăm, cả người mang theo sát khí lạnh như băng, dường như chung quanh hết thảy đều bị cắn nuốt vào trong bóng tối. Đợi đến gần, A Nghiên ngửa mặt cơ hồ tê liệt ngã xuống giường, cuối cùng thấy hắn rõ ràng. Đập vào mắt là hai tròng mắt sâu thẳm nóng rực lúc này dường như nổi lên gió lốc đáng sợ. A, người A Nghiên đầu tiên là vui vẻ, sau đó là ưu sầu. Hắn chẳng lẽ không phải đang cùng Tư Tĩnh mây mưa sao? Tiêu Đạc thấy A Nghiên trên giường kinh ngạc nhìn chằm chằm mình, mím môi không nói, hắn chỉ bình tĩnh nâng tay, thong thả cởi đai ngọc bên hông. A hát hát hát, chuẩn bị SM cách chương.